Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, ca. Lợi hại, ngươi kiếm bộn, tiểu linh, các ngươi ở nơi nào đâu? Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Diệp Thần bóng người đi vào trên trấn bệnh viện thời điểm. Để tốt xe chạy bằng điện, lập tức gọi điện thoại. Sắc mặt nghi hoặc, ca, tại lầu 4, 333 phòng bệnh. Mang cho ta ăn ngon không có. Không có lời nói, tiếp nhận trừng phạt đi. Ta răng nanh, thế nhưng là đã mài xong. Tuyệt đối cắn chết ngươi. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Linh sắc mặt cười hì hì. Nghiến răng nói ra. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi. Đã mua xong ngươi thích ăn đồ vật. 333 đúng không? Ta lập tức tới ngay. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, không có nhiều lời, nhanh chóng đi lên. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh thì là cầm lấy một túi táo, tay phải lôi kéo Diệp Thần tay, nhanh chóng đi theo Diệp Thần bên cạnh, song song hành tẩu lấy. Đây chính là ngươi nói, đi lên nhanh một chút đi. Thì dạng này, ca. Diệp Linh nghe đến, không có nhiều lời, cúp điện thoại. Thầy thuốc, mẹ của ta thế nào? Có vấn đề gì không? Nghiêm trọng không? Mà tại Diệp Thần đi vào 333 bệnh ngoài phòng thời điểm, một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền đến, vẫn là quen thuộc âm sắc, chỉ bất quá, có thể nghe được mang theo nồng đậm mệt nhọc. Kết quả ngay tại phân tích bên trong, còn tại xét nghiệm, đoán chừng muốn đến xế chiều mới có thể biết. Một đạo mặc lấy trong áo khoác trắng nam tử kiểm tra một chút, sau cùng gật gật đầu. Trước mắt, cần phải không có vấn đề gì lớn. Bất quá, đến tột cùng là vấn đề gì? Chúng ta vẫn là cần chờ đến báo cáo đi ra về sau mới có thể biết. Hiện tại, chúng ta hoài nghi là thiếu máu cơ tim. Bất quá, đến mức có phải hay không? Còn không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Thiếu máu cơ tim, đây chẳng phải là vô cùng nghiêm trọng. Một đạo mặc lấy nhạt màu hồng nhạt váy ngắn thiếu nữ ngồi tại cạnh giường. Nghe đến thầy thuốc lời nói, sắc mặt cuống cuồng, nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh lão nhân, nhanh chóng hỏi, loại tình huống này, có lúc xác thực thật nghiêm trọng, nhưng là, nếu như chữa trị khỏi, nên vốn cũng không tính là rất nghiêm trọng, cũng chính là vấn đề nhỏ mà thôi. Trung niên nam tử nghe đến, an ủi một tiếng, thì ra là thế. Cái kia muốn làm sao điều trị? Nhìn lên trước mặt thầy thuốc, Diệp Thiên sắc mặt nghiêm túc, hỏi, đợi đến kết quả đi ra rồi nói sau. Tóm lại, hiện trong khoảng thời gian này, ăn một số thanh đạm đồ vật, còn có chính là, có thể hơi chút uống một số rõ ràng bổ đồ vật. Chậm rãi điều trị trở về. Trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, thầy thuốc. Ta bà ngoại bệnh tình cần phải không có vấn đề gì lớn đi. Có cái gì tốt thuốc, cứ việc dùng, không cần lo lắng tiền phương diện vấn đề. Mà từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu, yên tâm đi, có phù hợp thuốc, chúng ta khẳng định sẽ dùng. Hiện tại, còn đang chờ kết quả, để bệnh nhân bảo trì đầy đủ giấc ngủ. Trung niên nam tử nói xong, quay người rời đi. Cha, Tiểu Linh, bà ngoại, ta trở về, nhìn đến chính mình lão ba bọn họ nhìn mình thời điểm. Diệp Thần nhanh chóng nói một câu. Cha, các ngươi làm sao? Thế mà, để Diệp Thần nghi hoặc là, chính mình lão ba bọn họ lại là không có một chút phản ứng. Ngược lại là nhìn lấy chính mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sắc mặt chấn kinh, kinh ngạc, thật đẹp đại tỷ tỷ. Đầu tiên mở miệng là Diệp Linh, nhìn lấy Diệp Thần đứng bên cạnh, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, bao vây lấy màu đen, có tiên nữ đồng dạng dung nhan, giống như ma quỷ dáng người Diệp Tinh. Sắc mặt chấn kinh, đại tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng bệnh? 333 phòng bệnh, trước mắt chỉ có ta bà ngoại một bệnh nhân mà thôi. Ngươi chính là Diệp Linh, tiểu thần muội muội đi. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, mở miệng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, cung cung kính kính, nhìn lên trước mặt Diệp Thiên bọn họ. Cha, bà ngoại, giới thiệu một chút, ta là Diệp Tinh, bà ngoại, mà tại nằm trên giường bệnh, có tóc muối Tiêu lão nhân nghe đến Diệp Tinh nói bà ngoại thời điểm. Nguyên bản mỏi mệt đôi mắt đột nhiên mở ra, có nồng đậm tinh quang, sắc mặt kích động, thoáng cái xốc lên che kín chăn mền, thì liền đánh lấy một chút truyền nước lúc này đều lay động. Nhanh chóng đứng lên, bà ngoại, ngươi làm sao? Ngồi bên cạnh Diệp Linh nhìn đến chính mình bà ngoại Đường Tú đột nhiên đứng lên. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng dìu dắt đứng lên. Đúng thế, lão mụ, ngươi bây giờ thế nhưng là có bệnh tại thân. Nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thiên nhìn đến, sắc mặt đồng dạng cuống cuồng. Nhanh chóng đi vào Đường Tú bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nhất đột nhiên ngã xuống. Có bệnh, ta mới không có bệnh. Nằm cái gì? Đường Tú nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hướng về Diệp Tinh đi tới. Tiểu nữ oa, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Có thể nói, chính mình không có nghe lầm chứ. Vừa mới, cái này mỹ nữ thế nhưng là gọi mình là bà ngoại nha. Mà cái này, chẳng phải là nói cháu mình khai khiếu. Thế mà tại chính mình bất chi bất giác tình huống phía dưới. Tìm cho mình một cái cháu dâu. Có thể nha, vẫn là như thế xinh đẹp, như là tiên nữ một dạng cháu dâu. Chính mình cái này cháu trai, quả nhiên thật lợi hại. Chính mình không có uổng phí nhìn không tốt cháu mình. Bà ngoại, ngươi chậm một chút, ngươi còn có bệnh đâu. Diệp Tinh nhìn đến trước mặt một đôi già nua tay kéo lấy chính mình tay nhỏ thời điểm. Nhanh chóng nói ra, đồng dạng giúp đỡ dìu dắt đứng lên. Tốt tốt tốt. Tốt tốt tốt, ta nghe ta cháu dâu. Đường Tú nghe đến, nụ cười trên mặt rực rỡ. Không biết nhiều sao kích động. Lần này, chính mình lo lắng thời gian dài như vậy sự tình. Hiện tại, cuối cùng có tin tức. Dạng này cháu dâu, mình thích, quá mức ưa thích. Ca, mà ở bên cạnh Diệp Linh nhìn đến chính mình bà ngoại ngồi xuống về sau. Đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, như là tinh linh đồng dạng. Ngươi cái nha đầu này, ngươi cho là như vậy, thì là làm sao? Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần cũng không muốn giải thích, coi như mình giải thích, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chính mình giải thích. Ca, lợi hại, tốt như vậy một khỏa rau cải trắng, thế mà bị ngươi ủi. Lợi hại, Diệp Linh nhìn đến. Không được không cho mình ca ca giơ ngón tay cái lên. Sắc mặt nghiêm túc mà kích động. Ngươi cái nha đầu này. Có ngươi nói như vậy ngươi ca ca sao? Ngươi ca ca. Cũng là rất ưu tú có tốt hay không? Diệp Thần nhìn đến muội muội mình đối với mình giơ ngón tay cái lên. Nghe đến muội muội mình đánh giá. Có chút bất đắc dĩ. Không phải như vậy sao? Êm đẹp một đóa hoa tươi. Làm sao lại nhìn lên ca ca ngươi? Lần này, ca ca, ngươi kiếm đại phát. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy bên cạnh trà sữa còn có gà rán. Thoáng cái lấy tới, bắt đầu say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Ngươi cái nha đầu này, chậm một chút, không ai dành với ngươi. Nhìn lấy muội muội mình cái dạng này. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, tiểu thần, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, chính mình nhi tử, không có khả năng có như thế như là tiên nữ đồng dạng bạn gái nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.